xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 73, Nadik chết. Ông, năng lượng pháo dư ba tán đi. Nadik đã lộ ra thắng lợi biểu tình. Chỉ bất quá hắn biểu tình sau đó một khắc đông lại. Bởi vì Krillin hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Không có khả năng a. Nadik hai mắt chấn động. Khó tin nói rằng, đây là hắn mạnh nhất công kích. Dĩ nhiên không có thể giết chết cái này tiểu chọc đầu. Không có gì không thể sự tình. Đứng ở trước mắt ngươi, có thể là địa cầu mạnh nhất chiến sĩ. Krillin không nói gì. Sau lưng Krillin Thên xin hăng thay Krillin trả lời. Ừ. Trong lúc bất chợt, một cổ khí thế kinh khủng xông thẳng tới mình. Nadik hai mắt mãnh trừng. Áp lực vô tận đọng lại bắt đầu thân thể hắn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nadik bây giờ mới biết sợ. Hắn cuối cùng là cảm nhận được Krillin hai tay thấy ngưng tụ đồ đạc có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại mới cảm giác được. Đã muộn, ngươi đi chết đi cho ta. Đây là vì tất cả bị ngươi giết chết người địa cầu báo thù. Nha a, Krillin giống giận đem năng lượng đạn vứt ra ngoài. Kadik nơi ở, đột nhiên, lông mày của hắn khơi một cái. Oanh ông, vương xa phía chân trời phóng xuất kinh thiên quang trụ. Khoảng cách đủ có mấy trăm cây em, phảng phất đang ở trước mắt giống nhau. Đồng bạn của ngươi đã chết. Chắc là hài cốt không còn a. Khí tức hoàn toàn tiêu thất. Bích khóe miệng vẽ ra mỉm cười đắc ý. Nhắc nhở nói với Kadik một cái câu. Hắn biết Kadik còn sẽ không cảm giác hơi thở tồn tại. Điều không vinh dự này là nhắc nhở hắn. Cũng là chào phúng hắn. Ngươi nói cái gì? Kadik nhíu mày. Hắn thực sự không biết. Những người này là làm sao học được cái loại này kỹ năng đặc biệt. Hắn càng ngoài ý liệu là Nadik dĩ nhiên chết. Vẫn bị thấp hèn người địa cầu giết chết. Chết tiệt ngu xuẩn, dĩ nhiên thua ở người địa cầu. Thực sự là mất tích người Sayamat. Bất chi bất giác, Kadik song quyền nắm chặt. Tuy là trên mặt nhìn không ra còn lại biểu tình. Thế nhưng hắn tâm lý vẫn không nỡ bỏ cái này bồi bạn chính mình nhiều năm bộ hạ đắc lực. Như vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì đấy? Giết mấy cái người địa cầu. Còn là nói tiếp tục chờ Goku trở về đây. Bích khóe miệng kiều, 10% châm chọc mùi vị. Cát, mặc dù nhưng cái phế vật này có chết hay không cũng không quan hệ. Thế nhưng bị người địa cầu cho giết chết. Ta Kadik có thể không cho phép người Saya bại ở người địa cầu trong tay. Kadik một câu nói đã nói rõ chính mình phải ra tay giải quyết người địa cầu. Bích có thể nghe được ra. Những lời này còn cất dấu khác hàm nghĩa. Chính là làm cho Bích ở một bên nhìn. Bởi vì đây là người Saya cùng người địa cầu sự tình. Không liên quan người Namek chuyện. Người yên tâm đi. Cái này là các ngươi sự tình. Theo ta hoàn toàn không có quan hệ. Bích không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói người địa cầu tính mệnh với hắn chút nào không dây dưa rễ má. Hắn chú ý chỉ có Son Goku. Hắn bây giờ muốn đúng là cùng Son Goku quyết một cái cao thấp. Bất quá lời tuy như vậy. Bích lại nói một câu. Chỉ là Gohan tiểu tử này định làm gì? Ta có thể không xen vào a? Ha ha ha. Nói xong, có lớn cười vài tiếng. Cát, tên tiểu quỷ này, ngươi cho là hắn có thể ngăn được ta sao? Kadik không lọt vào mắt Son Gohan. Trong mắt hắn, Gohan chỉ là một chưa dứt sữa tiểu mau hài. Ngươi tên bại hoại này, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại Krillin thúc thúc bọn họ. Gohan khuôn mặt nhỏ nhắn rất sinh khí. Từ nhỏ đến lớn Goku Chikai sẽ dạy hắn đạo lý làm người. Trong mắt hắn phân thiện ác rất rõ ràng. Hắn phải bảo vệ tốt các vị thúc thúc. Cho nên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ bất quá Gohan thực lực là vượt qua Kadik. Thế nhưng hắn còn không có chiến đấu qua. Tương phản, Kadik từ nhỏ đến lớn đều ở trên chiến trường phấn đấu. hai người có trên bản chất khác biệt. Xú tiểu quỷ, ngươi dĩ nhiên mắng ta. Muốn chết, ca đích còn là lần đầu tiên bị một đứa bé mắng. Mấu chốt là tiểu quỷ này nếu không sợ hắn, phải biết rằng hủy diệt ở trong tay hắn tinh cầu. Không có một vạn cũng có một mấy ngàn. Trên người hắn chảy xuôi khí tức có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ. Bích không sợ hắn, bởi vì Bích nói như thế nào cũng là một ma vương. Thực lực lại viễn siêu hắn. Thế nhưng đổi thành Gohan, vậy là bất đồng. Lập tức, ca đích một cái thuấn thân vọt tới Gohan trước người. Tùy tìm một cước đá về phía Gohan, muốn cho tên tiểu quỷ này biết là ở nói chuyện với người nào. 3. Nhất thanh thúy hưởng, ca đích ánh mắt từ khinh thị biến thành khiếp sợ. Hắn một cước này uy lực có ít nhất 3.000 điểm sức chiến đấu. Lại bị Gohan tiểu quỷ này chặn lại. Không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Ca đích kinh ngạc nói một câu, nhanh chóng thu hồi chân, bởi vì sơ suất mà Gohan đang đứng ở phẫn nộ trạng thái. Quả đấm nhỏ bộc phát ra kinh người uy lực, một quyền đưa hắn đánh đuổi. Ông, mặt tách ra dấu chân thật sâu, ca đích toàn lực đánh ra, chỉ có khó khăn lắm dừng lại. Ngoặc kép, về ta đã nói rồi, không cho phép thương thế của ngươi hại Krillin thúc thúc bọn họ. Nếu như ngươi còn muốn thương tổn thân nhân của ta, ta sẽ đập ngươi bay ra ngoài. Lúc này Gohan phảng phất biến thành một cái khác nhạc nhạc. Nếu như Bardock ở đây, nhất định sẽ thất kinh. Gohan tiểu tử này nói chuyện khẩu khí cực kỳ giống nhạc nhạc. Nhất là cuối cùng câu kia, ta sẽ đập ngươi bay ra ngoài. Hừ, trong lòng nộ hỏa bạo phát ra ngoài. Ca đích cái chán tuôn ra thanh hành, bất chi bất giác, mãnh liệt khí tức từ trên người hắn lưu lộ ra. Tốt, tốt, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi cũng không biết bản vương tử là ai. Mặt nổ tung mở, ca đích trong nháy mắt bạo nổ khí. Một quyền hung hăng đập về phía Gohan. Một quyền này, hắn đã dùng tới toàn lực. Cái này thằng nhóc là con trai của Karote. Hắn lúc này đây tới nguyên bản còn có một mục đích, chính là giết Karote. Hiện tại Karote chưa có trở về, cái này thằng nhóc lại lớn lối như vậy, hắn trước hết bắt hắn khai đao. Siêu, một tiếng kéo vang, ca đích nắm đấm đánh hụt. Làm sao có thể? Vội vã ổn định thân hình, ca đích giật mình quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Gohan đã đứng ở hắn ban đầu vị trí. Tiểu quỷ này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Không có khả năng a. Trong mắt của hắn run nhè nhẹ. Gohan biểu hiện làm cho hắn thất kinh. Trăm cây em ra Krillin đám người. Bởi vì đánh bại Nadik tiêu hao quá nặng, Krillin đã mất đi chiến đấu năng lực. Mà bởi vì một viên cuối cùng tiên đậu bị uống trà ăn tươi, cho nên bọn họ đã không có tiên đậu cho Krillin ăn. Không được, cái kia là ca đích người Saiya bắt đầu động thủ. Chúng ta nhanh đi về. Thên xin hăng sắc mặt chấn động, nhanh chóng nói một câu. Thân thể bộc phát ra kinh người dáng vẻ bệ vệ, hướng phía trước dám đi. Sau đó, bánh trèo uống trà nhau nhau bạo nổ khí đuổi theo. Krillin lời nói, hiện tại tự uống trà cõng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.